huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 352, chương 355, một luồng chấp niệm. Bàn lại thần chôn cất. Một phần năm, đầu kia tự xưng là hư không thánh hoàng ấu long. Từng không phải cẩn thận tiết lộ qua, thế giới này là hạ giới, ý nghĩa vô cùng có khả năng tồn tại thượng giới, Tiêu Phàm nhãn thần sáng quắc. Trong lòng không ngừng tính toán, nếu là như vậy lời nói, bọn họ hay là ước định, có hay không cùng thượng giới có quan hệ đâu. Thượng giới, chẳng lẽ chính là hay là tiên giới? Đáng tiếc. Lúc này hắn không rảnh hỏi đầu kia tự xưng hư không thánh hoàng ấu long. Nếu không, có thể từ đó đạt được một chút tin tức hữu dụng. Ta ngược lại là rất tốt kỳ. Người nào người đem ngươi tỉnh lại, làm cho ngươi đi làm cái này cấp tiên phong, thanh minh đại đế như trước rất bình tĩnh. Sắc mặt như không hề bận tâm, bình thản tột cùng, chỉ có cái kia một đôi tròng mắt. Có vô tận tinh thần huyễn diệt, có đại đạo tái diễn cảnh tượng. Hôm nay, ngươi ngăn không được ta. Cửu U lạnh lùng vô tình mở miệng, trong tay trường thương màu đỏ ngòm, 180, vang lên cong cong. Tuôn ra một đạo đâm thủng bầu trời thần mang, lập tức đem thiên đô cho chọc ra một cái đại lỗ thủng. Vào giờ khắc này, toàn bộ Nam vực đều sôi trào. Những cái này có lâu đời truyền thừa thế lực, tất cả đều vẻ sợ hãi, mặc dù là cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm, cũng đều cảm ứng được này cổ không thể coi thường khí tức. Oanh, trường thương màu đỏ ngòm tiếp tục phát quang, huyết quang tràn ngập thương khung, che khuất bầu trời, uy thế kinh người, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt. Đạo kia thần mang xông vào vô ngân hư không bên trong. Không vào hắc ám cùng lạnh như băng trong vũ trụ. Vĩnh hằng mà cô tịch trong tinh vực. Một viên bay qua lưu tinh. Tại chỗ bị đạo kia thần mang đánh bể. Hóa thành hư vô. Tại nơi đạo thần mang bùng nổ trong nháy mắt. Ở đây chi sinh linh. Đều sợ hãi đến ngay cả lời đều không thể nói ra. Quá kinh khủng. Quá sợ hãi, đây tuyệt đối là nhất tôn vô thượng cực đạo đế binh. Hơn nữa còn là chủ công phạt lợi khí. Cực kỳ kinh khủng, cái này là như thế nào một loại sức mạnh à? Chỉ sợ là thần linh cũng không có như vậy lực công kích chứ. Đứng ở cả vùng đất này bên trên, lại là sinh sinh đánh bể một viên vực ngoại lưu tinh. Quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Cái này... chính là đại đế oai sao? Rất nhiều thế hệ trước cường giả tất cả đều thất sắc. Trên mặt vô cùng thảm đạm, uy thế như vậy, chỉ sợ bọn họ tu luyện tam sinh tam thế cũng đều không thể đạt được chứ. Mà những cái này cường giả trẻ tuổi, cũng đều có không sai biệt lắm nỗi lòng, thậm chí càng phiền táo một ít, có đại đế trên đời, ý nghĩa đời này. Bọn họ đem vĩnh viễn không đặt chân đế đạo khả năng. Chỉ có thể nuối tiếc hóa thành một cổ xương trắng. Tan biến tại thế gian. Đây chỉ là một đem không có triệt để hồi phục cực đạo đế binh. Nếu là ở đại đế trong tay sống lại. Lại sẽ có lấy lực lượng đáng sợ như thế nào? Truyền thuyết, cổ chi đại đế đứng trên mặt đất. Huy động đế binh. Có thể dễ dàng đem trong vũ trụ tinh thần chém xuống tới. Vô luận xa xôi bao nhiêu. Xem ra là thực sự. Khi mọi người nghĩ vậy thì nghe đồn. Mọi người đều run rẩy. Uy thế như vậy thật là đáng sợ. Chính là hủy diệt thế giới này cũng căn bản không thành vấn đề. Trách không được. Từ cổ chí kim. Đại đế đều là cấm kỵ. Hắn sinh hắn đã chết. Hắn chết hắn mới sinh. Hai đế khó tương phùng, ha ha, lão bằng hữu, người cũng hiểu được tịch mịch thật sao? Cửu U huy động trường thương màu đỏ ngòm, tùy ý ném ra mấy đóa xinh đẹp thương hoa, nói, thôi được, hôm nay liền để cho ngươi bão ẩm đại đế máu, như thế nào? Hắn tiếp tục huy động trường thương màu đỏ ngòm, dùng sức chấn động, một đạo càng thô to thần mang xông vào vô ngân tinh không bên trong. Vô cùng sợ hãi, vào giờ khắc này, liền cùng nam vực biên giới dị tộc cường giả, cũng đều kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn phía cái kia mênh mông thương khung. Đại đế oai, có người ở triệt để thôi động cực đạo đế binh, cái này là đúng nghĩa sống lại cực đạo đế binh, người phương nào có thực lực bực này, đồng dạng là cực đạo đế binh, ở Tiêu Phàm trong tay cùng ở Kỳ Thụy Đại Thánh trong tay. Tuyệt đối là có hiệu quả khác nhau, thực lực càng mạnh tuyệt giả, có khả năng hồi phục cực đạo đế uy cũng liền càng khủng bố hơn. Dãy núi phía trước, Thanh Minh Đại Đế như trước bất vi sở động, lẳng lặng nhìn cửu u sống lại trường thương màu đỏ ngòm. Không có có động tác gì, Thanh Minh, ngươi quá thác đại, thật sự cho rằng thời khắc này ta không làm gì được ngươi sao? Cửu giống to một tiếng, huy động trong tay trường thương màu đỏ ngòm, đâm về phía trước, có một loại diệt thế khí độ máy móc, ầm ầm lan tràn ra. Theo này cổ đáng sợ khí cơ lan tràn, đại địa ở văng tung tóe, núi đồi đổ nát, vô tận nguồn nước triệt để bốc hơi lên. Nếu không phải là có Thanh Minh Đại Đế đứng ở phía trước, chỉ sợ lập tức chính là không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết thảm ở này một thương này, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Nếu như đâm vào đại địa bên trên, chỉ sợ toàn bộ vô tận mãng hoang núi lớn đều muốn triệt để lún xuống, ruộng dâu biến hóa thương hải. Thanh Minh Đại Đế một tiếng thở dài, vung tay lên, vừa đúng đánh vào cái kia trường thương màu đỏ ngòm bên trên. Phanh, một tiếng thanh thúy nổ vang. Trường thương màu đỏ ngòm tựa như rơi vào bùn sình trong ao đầm một dạng. Căn bản là không có cách nhúc nhích, liền một tia một hào thần mang đều không thể đánh ra. Mới vừa nhưng là liền thiên ngoại lưu tinh đều đánh bể. Lúc này, cũng là liền một cái tát đều không làm gì được, không ít dị tộc sinh linh vẻ sợ hãi không ngớt. Vẻ mặt rung động nhìn Thanh Minh Đại Đế. Không hổ là thời đại cận cổ hơn thập vạn năm đệ nhất nhân. Thật là đáng sợ chặt. Thảo nào mấy tên kia không muốn đứng ra. Cửu trầm giọng nói. Thời cơ chưa tới. Ra không được. Thanh Minh Đại Đế có ý riêng. Ta bằng không muốn xuất thế. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cửu lạnh lùng nói. Ta đây. Liền chém ngươi. Thanh Minh Đại Đế giọng nói vô cùng bên ngoài bình thản. Tựa như muốn giết chính là miêu cẩu một dạng, chém ta, người bất quá là hắn một luồng chấp niệm, có thể làm khó dễ được ta. Cửu u quát to, trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh tất cả đều rung động, thì ra, trước mắt Thanh Minh Đại Đế cũng không phải là chân thân, mà chỉ là một luồng chấp niệm mà thôi. Đến tận đây, bọn họ lúc này mới thoải mái, một thời kỳ. Như thế nào có thể 24 có thể sẽ có hai cái đại đế đâu. Bất quá, như trước mắt Thanh Minh Đại Đế cũng không phải chân thân. Cái kia cửu u lại là thần thánh phương nào? Hắn thật là nhất tôn vô thượng đại đế sao? Ở thần táng chi uyên, như người như vậy tồn tại, ta cũng chém giết 4 tôn. Không hề tốn sức, Thanh Minh Đại Đế bình tĩnh mở miệng. Lời này vừa nói ra. Một đám sinh linh tất cả đều tê cả da đầu. Thanh Minh Đại Đế đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Cửu u như vậy nhân vật đáng sợ, dĩ nhiên chảm sát qua 4 tôn. Hơn nữa, nghe khẩu khí, dường như đều là chút nào không lao lực. Thanh Minh Đại Đế còn từng đi qua thần táng chi uyên. Tiêu Phàm trong lòng nghiêm nghị, nơi nào đến tột cùng có cái gì? Không phải không đại đế đem tùy thân pháp khí cùng đế kinh ở lại nơi đó. Để mà phong ấn, Thanh Minh Đại Đế đi nơi đó, còn chém giết không ít vô thượng cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.